Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn về phía Tạ Thái Giao, thật quái lạ. Sau cuộc cô đã nói thần chú những gì, lời lộ tai của Thôi Tình mà khiến cô nàng nghe theo như vậy. Vậy nên chúng ta mau đi đi, đi làm chính sự quan trọng. Cô quay về phía anh nở một nụ cười ngọt ngào, khiến anh nhất thời tâm đãng thần siêu. Ánh mắt dính chặt trên người cô không tha. Cho tới bây giờ, không có một cô gái nào thấy anh thuận mắt. Cũng không có cô gái nào đụng tới khiến anh mới chịu được. Chỉ có cô, mỗi lần gặp trái tim đều xung động, không những gạt bỏ sự động chạm của cô, thậm chí còn muốn ôm chặt cô. Em nói sao thì anh làm như vậy? Anh dịu dàng nói, cho dù cô dẫn anh đi tìm cái chết, thì anh vẫn không từ chối. Tại Thái Sao cười cười trừng mắt lên anh một cái, may mà cô hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói, cho nên mới có thể giữ nguyên bộ mặt tươi cười, không một chút đổi sắc như vậy. Chúng em đi nhé, chị dâu. Được, hai người đi đi, nhanh đi. Thôi Tình nghiễm nhiên tự cho mình là chị dâu của họ, chẳng những tốt bụng sục bọn họ mau đi mà còn giơ tay chào tạm biệt. Lừa gạt đối phương thành công, tuy nhiên Tại Thái Sao phải nhanh lôi tên họ Mạnh đi, đã phải để anh ta đứng ở đó cười ngu ngốc, khiến toàn bộ công sự của cô đổ sông đổ biển. Đi đã đủ xa, bóng dáng Thôi Tình đã thành một cái chấm nhỏ. Cô liền kéo anh sẽ vào trong một con hẻm nhỏ, đương nhiên không thấy Tinh Linh tươi cười rạng rỡ như hoa đầu nữa. Chỉ thấy một chị gái mắt trợn trừng ghê gớm, một tay đè anh lên tường. Xuyên nữa, tôi bị anh bức đến chết mất thôi. Anh đúng là khiến tôi thấy thế nào cũng là đàn ông sang tối. Đánh vài ánh mắt, bảo anh phối hợp diễn trò. Cho dù hành động có kém thì thái độ cũng không phải kém tới mức đó chứ. Wow, thật đáng sợ. Rất giống cọp mẹ, nhưng vẫn rất mê người. Và tôi cười với cô ta, không bằng đánh mất tỉnh tôi đi. Toàn bộ thế giới anh chỉ nguyện ý cười với một mình cô. Tôi biết, cô ta thật khiến cho người ta ghét. Nhưng dù cho anh không cười với cô ta, thì cũng đừng cười với tôi chứ. Tôi thì sao cơ? Tạm biệt. Anh giữ chặt cô lập tức đuổi giọng. Là tôi sẽ giải thích với cô. Anh lý giải rất nhanh. Đối với cô tuyệt đối không thể hàm hồ hay trợn mắt nói dối. Vì để giữ cô lại, anh bằng lòng giải thích. Cô quay đầu lại thái độ nghiêm túc, làm rõ mọi chuyện. Nếu anh không hợp tác, có biết là tôi rất khó giúp anh hay không? Cô muốn giúp tôi? Trong mắt anh như có ngàn vì sao. Cô hử lạnh. Vốn thế, nhưng nhìn anh cứ trắng mắt như vậy, tôi đành phải cân nhắc một chút. Vừa nghe cô nói còn muốn cân nhắc, vẻ mặt tuấn lãng kia trong nháy mắt bức tường thành Berlin bị sụp đổ. Rất xin lỗi. Anh thật sự rất xin lỗi. Nếu cô không chịu giúp anh, làm thế nào đời này anh có thể thoát khỏi số đào hoa? Làm sao có thể dùng cái gì lấy cớ để tiếp cận cô? Nghĩ đến đây tâm trạng liền u ám. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nghĩ tâm trạng anh có vẻ không tốt. Cũng giống như vầng thái dương ảm đạm, không sáng, hoa cỏ vô hồn, khắp nơi không có sinh khí. Ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng, nghĩ không được bèn đổi giọng. Tôi nói là để cân nhắc, nhưng không nói là từ chối. Lần thứ hai ánh mặt trời chiếu rọi vào anh, trong nháy mắt vẻ mặt sáng trở lại. Sự mềm mỏng của cô làm anh thoáng gật đầu. Mỗi khi trên mặt anh biểu hiện vẻ càng khiêm tốn, hoặc là sự đem đến cho cô thêm nhiều phiền toái, thì cô lại càng dễ tính. Không giống như những người con gái khác, nhưng cơ hội này cưỡi trên đầu áp bức anh. Có thể nào anh lợi dụng điểm ấy? Vì để xác định lại một chút, anh quyết định làm thử nghiệm. Cô nói đúng, tôi thật là vô dụng, ngay cả bạo diễn cũng không diễn. Khó trách luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Tôi như vậy là rất xứng đáng. Một tay anh xoa xoa ấn đường, một tay đặt trên nắp xe, dựa vào cửa xe, xa vẻ tâm trạng ưu phiền. Không thể tưởng tượng được bản thân có thể diễn cảnh u buồn thuận tay như vậy. Có lẽ là rất giống với cuộc đời ngày thường của anh, lúc nào cũng phiền não bởi vì bị phụ nữ làm phiền. Này này, có cần nghiêm trọng như thế không? Dù sao cũng không phải là tận thế. Có lẽ cũng sắp tới tận thế. Anh đừng có nản lòng như vậy được không? Sự việc không đến nỗi như vậy đâu. Trong lòng cô bị giày xé rất đau, ngay cả ngữ điệu tự dịu dàng hơn khi nào cũng không biết, lại khiến cô thêm phiền toái. Thật là ngại quá. Chuyện kia rất cảm ơn cô, tôi phải đi rồi. Thân hình u ám, ảm đạm quanh người, tới động tác lương tâm của cô, làm cô không biết tại sao mà trong thâm tâm cứ co rút đau đớn. Bầu trời trong xanh, thậm chí còn đánh ra sấm vang, coi như đang trách cô, nhìn thấy chết mà không cứu. Chờ đã, khi cô trở lại bình thường, phát hiện không biết từ khi nào tay mình đã nắm lấy tay áo anh. Kỳ quái, rất kỳ quái, cả đời này cô không phải đấu tranh như vậy, chẳng qua mới gặp mặt 3 lần mà thôi. Giống như là có một sợi dây vô hình đã trói buộc anh với cô lại vậy. Cô đi cũng không được, mà có đi thì thật không phải. Nhìn đôi mắt còn đang ngượng ngượng nước kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net